Chương 1331, 1331, Tùy Ngọc Thư cố sự, 1. Tùy lão sư, người đi bệnh viện, là thăm hỏi bệnh nhân sao? Ninh Hoan Tâm vừa lái xe, một bên thử thăm dò hỏi Tùy Ngọc Thư một câu. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, ngồi ở hàng sau tòa Tùy Ngọc Thư khẽ gật đầu một cái, ngươi còn nhớ hay không, ngươi mới vừa vào học thời điểm, ta nói ta tiểu tôn nữ mà rất thích ngươi, còn tìm cái quyển nhật ký, tại sao khi tan học tìm ngươi ký tên há, nhớ kỹ. Nghe được Tùy Ngọc Thư, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Lúc ấy mới vừa vào học thời điểm, các bạn học tìm Ninh Hoan Tâm ký tên không ít, có một lần Tùy Ngọc Thư xác thực cầm một cái rất cột vở ghi nhớ, gọi Ninh Hoan Tâm ký tên. Nói là đưa cho hắn cháu gái. Lão sư, cháu gái của ngươi mà còn đang bên trên nhà trẻ A. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Tùy Ngọc Thư niên kỷ cũng không phải là đặc biệt lớn, cháu gái của hắn mà hẳn là cũng rất nhỏ, nhìn cái kia vợ ghi nhớ phong cách cũng có thể nhìn ra. Ninh Hoan Tâm mơ hồ nhớ kỹ, cái kia vợ trang tên sách còn mang theo phim hoạt hình thiếp giấy đâu. Ân, 5 tuổi nữa. Xách lên cháu gái của mình mà Tùy Ngọc Thư biểu tình biến hóa một chút. Vừa mới chính là bệnh viện gọi điện thoại cho ta, nói tiểu nha đầu hôm nay trị bệnh bằng hóa chất thời điểm một mực khóc, ta không có cách, chỉ có thể đi qua nhìn một chút. Trị bệnh bằng hóa chất nghe được Tùy Ngọc Thư, Ninh Hoan Tâm một mặt kinh ngạc, Tùy lão sư, cháu gái của ngươi nàng mới 5 tuổi nửa đứa bé A. Ninh Hoan Tâm đột nhiên trong đầu đổ đắc hoảng, có chu tờ khó chịu. Ngày bình thường lưu cờ na hó nhìn thấy Tùy Ngọc Thư hắn đều là cười ha hả, mà lại hắn người này rất khôi hài hài hước. Đối với bất kỳ người nào đều cực kỳ tốt. Lại không nghĩ rằng Ninh Hoan Tâm đột nhiên không biết nên nói cái gì, lời an ủi sao vẫn là không có chuyện, không cần khẩn trương. Tựa hồ nhìn ra Ninh Hoan Tâm cảm xúc biến hóa, Tùy Ngọc Thư chỉ là cười nhạt một tiếng, tiểu nha đầu rất kiên cường, năm đó cha mẹ của nàng xảy ra ngoài ý muốn lưu lại tiền bảo hiểm QNZ rất nhiều, ta đã giúp nàng tìm được phù hợp cốt tủy phối hình, bác sĩ nói nàng chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Về sau chỉ cần khỏe mạnh tinh dưỡng, chậm rãi liền sẽ cùng những hài tử khác đồng dạng khỏe mạnh vui vẻ. Trên đời này rất nhiều người cũng không phải là sinh ra rộng rãi, có đôi khi trải qua cực khổ cùng đau đớn nhiều, ngược lại là trở nên rộng rãi cùng bình thường trở lại. Tùy Ngọc Thư chính là người như vậy. Ninh Hoan Tâm giờ khắc này không nói gì, trong đấy lòng lại đối với Tùy Ngọc Thư phi thường bội phục. Đến khối U bệnh viện, Ninh Hoan Tâm trực tiếp đem chiếc xe mở đến bệnh viện bãi đỗ xe. Dù sao ta đều cúp cua, lão sư, ta có thể cùng đi với ngươi nhìn xem tiểu nha đầu sao? Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên tìm ví tiền của mình, ta vừa nhìn thấy cửa bệnh viện có bán đồ chơi, lão sư ngươi chờ ta một chút, ta đi mua một ít đồ vật. Không cần, ngươi đứa nhỏ này. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm hấp tấp rời đi, Tùy Ngọc Thư lắc đầu, không đầy một lát, Ninh Hoan Tâm liền trở lại, cầm một đống lớn đồ chơi. Hai người cùng một chỗ tiến vào bệnh viện. Tùy Ngọc Thư đối với nơi này đã rất quen thuộc. Ngày bình thường hắn làm việc bể bộn nhiều việc, đều là người yêu của hắn đang chiếu cố tiểu tôn nữ, thế nhưng là mấy ngày nay hắn bạn già bệnh cũ phạm vào, không thể tới bệnh viện, chỉ có thể mời bệnh viện tư nhân chăm sóc. Tiểu nha đầu lúc đầu làm trị bệnh bằng hóa chất liền đặc biệt vất vả, còn không gặp được ông bà nội của mình, tự nhiên là không cao hứng. Tư nhân chăm sóc bị huyên náo không có biện pháp, mới cho Tùy Ngọc Thư gọi điện thoại. Chăm sóc nhóm khả năng QNZ không hiểu, nhà chúng ta QNZ không thiếu tiền, vì cái gì chúng ta không thể chiếu cô thật tốt đứa bé, mình lại muốn đi làm. Ở trên thang máy thời điểm, Tùy Ngọc Thư đột nhiên lẩm bẩm một câu. Có một số việc, khả năng người khác xem không hiểu, không rõ, nhưng là bọn hắn một nhà người trong lòng mình rõ ràng.